Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 938, Mùi Hương Thuộc Về Riêng Nàng 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt khoanh tay cười, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng gõ trên thùng, không cần đoán, khẳng định là son phấn nước hoa hương lộ mấy thứ đóa cổ thái. Nhìn đại tiểu thư một cái, trên mặt lộ ra nét cười hời hợt, vừa nãy gặp nàng ở bên ngoài, trong mắt nàng vẫn còn sắc thái ảm đạm, hiện tại nói đến chuyện hương liệu tựa hồ kích phát ra loại sức lực vui thích ẩn sâu bên trong cơ thể, hai mắt tỏa sáng, rất là tò mò. Nàng cười, ta đoán cũng là những thứ đó. A cổ thái cười thần bí. Các ngươi đoán đúng vậy, A cổ thái ta chính là điều hương sư, đương nhiên là làm mấy thứ đó. Nhưng các ngươi đoán thử xem lần này là làm loại nào. Hắn quay đầu hướng tới bốn vị sư phó nói kia, phiền các ngươi chuẩn bị dụng cụ sạch sẽ. Nói xong còn búng ngón tay một cái lại nói, a, phải nhớ dùng loại rượu mà tiểu mạt lị mới điều chế ta để khử trùng nha. Bốn người việc vâng dạ. Bọn họ đã quen với một số danh từ mới của Tô Mạt tỷ như tiêu độc khử trùng, so với rượu trắng rượu mạnh còn mạnh hơn chính là cồn. Nhưng những thứ này cũng chỉ giới hạn trong nội bộ xưng hô, đi ra ngoài sẽ không kêu như thế. Hơn nữa Tô Mạt đã quy định hạn chế lộ ra ngoài, những đồ như cồn, bọn họ cũng không có ai dám tiết lộ ra ngoài. Dù sao tay nghề kỹ thuật của mỗi nhà đều phải giữ bí mật tuân theo kỷ luật truyền nam không truyền nữ, hơn nữa có quy củ tuyệt chiêu chỉ truyền cho truyền nhân từ đời này qua đời khác. Bốn vị điều hương sư kia lập tức tay chân lanh lẹ, động tác nhẹ nhàng đem những đồ dụng cụ bằng thủy tinh được đem từ lò luyện thủy tinh tới dựa theo nhu cầu bày sẵn ra. Cái phễu nho nhỏ hình hoa sen xanh, còn có ống nhỏ giọt thủy tinh, cốc chịu nóng loại nhỏ. Đại tiểu thư trợn mắt há hốc miệng nhìn, lúc trước còn chưa từng nhìn thấy mấy thứ này, tiểu muội của nàng thật sự là rất thần kỳ, hết lần này đến lần khác đều làm ra những đồ vật khiến người ta kinh ngạc. Nếu là để cho những vị sư phụ điều hương nổi tiếng khác trong kinh thành nhìn thấy những đồ vật trong điều hương thất này, chỉ sợ bọn họ về sau sẽ ngủ không được. Cũng may Tô Mạt trước nay chỉ để cho người ta nhìn thấy thành quả, cũng không cho người ngoài xem qua quá trình, cho nên cũng tránh được một ít phiền toái. Người ngoài đối với việc phòng vệ uy nghiêm của điều hương thất trong hương lâu, là vạn phần tò mò, đã thành ra mức độ được người kể chuyện thuật lại khắp nơi, bọn họ còn biên rất nhiều loại câu chuyện yêu hận tình thù để giải trí cho quần chúng. Đáng tiếc không có một người nào kể đúng, bởi vì bọn họ cũng chưa được nhìn qua. Đại tiểu thư muốn hỗ trợ cho A Cổ Thái, kết quả hắn lại lấy ra vài cái khẩu trang, kêu mọi người đeo vào. Cách chương,